Tận Thế Nhạc Viên, chương 342, Tẩu Tán tại Phong Đan Bạch Lộ trong chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa từ cửa lớn đi vào kia một đoạn ngắn hành lang, lờ mờ đến cơ hồ không gặp năm ngón tay, chỉ có xanh mơn mờn khẩn cấp lối ra đèn treo trên đầu, cấp trong không khí nhiễm lên một tia u lục. Mắt mù giống như đi hai bước, theo nơi hẻo lánh nơi một mảnh đen đặc bên trong bỗng nhiên phù đột xuất một mảnh bóng dâm. Sâu cạn không đồng nhất hóa thành một cái hình người cái đầy mặt nụ cười nữ nhân cứ như vậy giây lát từ trong bóng tối hiện thân, hướng hai người nhu nhu nói một tiếng. Vé vào cửa cần 6 điểm thể lực trị, cảm ơn. Tiếng nói khàn khàn, tích, một tiếng, Lâm Tam Tửu cổ tay xẹt qua một cái cùng xe điện đụng trận quán đồng dạng dụng cụ. Theo khàn khàn tiếng nói nữ nhân cười một tiếng, phía trước chỗ góc cua dần dần có hơi ánh sáng phát sáng lên. Phác họa ra hai cái bề ngoài có chút cổ quái, mang theo vòng lăn sắt lá bình đài. Cùng nói là bình đài, kỳ thật chính là hai khối sắt lá bọc lại bản từ, có chừng 3 bước rộng, 4-5 bước dài. Phía dưới bám vào vòng lăn vừa đúng kẹt tại thanh trượt trên, chờ đợi lấy hai người đạp lên. Độ khó sẽ lấy này một vị tiên sinh tiêu chuẩn thiết chí. Trắng nõn nữ nhân nhu hòa nói, lúc bắt đầu, dẫm đạp tấm sẽ tự động theo quỹ đạo tiến lên. Bất quá tại du lãm quá trình bên trong xin chú ý, hai chân rời đi dẫm đạp tấm vượt qua một phút tình huống dưới, người chơi sẽ bị cho rằng bỏ quyền. Bỏ quyền người chơi sẽ từ đây gia nhập Star Carnival công viên trò chơi thời không hành trình hạng mục, không thể tái xuất vườn. Lâm Tam Tửu run lên, nhìn thoáng qua Hắc Trạch Kỳ. Không biết, đừng nhìn ta. Cái sau buông thõng mí mắt, giống như không quá cao hứng giống như bước lên dẫm đạp tấm. Dừng một chút. Hắn đến cùng vẫn là không nhịn được tăng thêm một câu. Có lẽ sẽ biến thành địa phược linh đi. Như vậy, thời không hành trình đem sẽ kéo dài 30 phút. Mời hào hào hưởng thụ. Nữ nhân đưa mắt nhìn hai người cười nói. Tại nghênh đón từng người hành khách về sau, quỹ đạo. Ông, một chút khởi động, hai khối dẫm đạp tấm bắt đầu chậm rãi song song hướng phía trước trượt. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, bàn từ trượt tốc độ cũng không nhanh. Lâm Tam Tửu vừa định ngẩng đầu nói chút gì, quỹ đạo vừa vặn mang bọn hắn ngoặt vào một cái. Bỗng nhiên thổi lên gió mạnh, bọc lấy vô số băng lãnh tuyết điểm, lập tức đem suy nghĩ của nàng cấp đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù cho trải qua cùng thân thể tiếp nhận, dung hợp huấn luyện, Lâm Tam Tửu vẫn nửa điểm cũng không có phát giác. Một cái chỗ rẽ phía sau lại chính là bão tuyết, hô hô phong tuyết phá ở trên mặt, trong lúc nhất thời nàng cái gì cũng nghe không rõ ràng. Con mắt cũng không căng ra. Nàng thân trên chỉ mặc một kiện sau lưng, trần trụi bên ngoài làn da lập tức tại hàn phong rơi ra một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Tuyết đánh vào người, lập tức hóa thành ướt lạnh lạnh buốt một mảnh. Lâm Tam Tửu liên tiếp đánh mấy cái dùng mình, cảm giác dưới chân sắt lá bản từ trên dần dần chấm dứt một tầng băng tuyết. Dẫm tại trơn bóng, di chuyển nhanh chóng tầng băng trên là thật không tốt bảo trì cân bằng, đồng thời cũng là vì sưởi ấm. Nàng ngồi xổm người xuống, bắt lấy bản tử bên cạnh. Đây là một cái mùa đông giá rét, một thanh âm đột nhiên không hề có điểm báo trước tại bão tuyết trong vang lên, giống như là đọc diễn cảm giống như ung dung nói ra. Chuyện xưa tại trong gió tuyết chậm chậm kéo ra màn che. Kéo nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người chỗ không xa, vang lên Hắc Trạch Kỵ 10 phần không nhịn được thanh âm. Tốt. Hiện tại mời người chơi theo trở xuống trong danh sách lựa chọn một cái ngươi sắp đóng vai nhân vật. Thông báo âm thanh bất vi sở động tiếp tục vang đạo. Một khi tuyển định sau, đến kết thúc ván kết thúc thì không thể lại thay đổi nhân vật. Mời bảo trì nhân vật của ngươi sống sót đến du ngoạn kết thúc. Nam tính nhân vật, Francois, Phantom công tước, vô danh trượng phu. Nữ tính nhân vật, Gabriel, Margaret, Vera. Cái này, những người này đều là ai vậy? Lâm Tam Tửu sừng sốt một chút, đợi 2 giây, thấy cái thanh âm kia hoàn toàn không có người tiến cử vật ý tứ, nàng đành phải do dự chọn lấy một cái ấn tượng tương đối sâu tên. Ta chọn Gabriel, thanh âm của nàng lập tức bao phủ tại trong gió tuyết. Hắc Trạch Kỵ tuyển cái gì, nàng không được biết, bởi vì làm tên vừa mới theo nàng phần môi bị phun ra, dưới chân tấm sắt liền đột nhiên đánh một vòng. Lần này ngoặt quá sốt ruột. Nếu không phải bây giờ thân thể xưa đâu bằng nay, chỉ sợ nàng đã sớm quăng đi xuống. Mới vừa đứng vững, tấm sắt đã như là mũi tên, điên cuồng hướng trước liền xông ra ngoài, bất quá là trong nháy mắt, Hắc Trạch Kỵ cái bóng liền từ phía sau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Tam Tửu nhất thời ngẩn ra mắt, hai người bọn họ đi vào, chủ yếu là vì để cho nàng có thể uốn nắn, học tập phương pháp chiến đấu. Bây giờ, huấn luyện viên, người cũng bị mất, nàng nhưng làm sao học, hiện tại sớm đã không thể thối lui ra khỏi, nàng nhưng không có 60 thể lực trị. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, bình tĩnh lại, đưa ánh mắt về phía phương xa đen kịt phong tuyết trong đêm. Bất kể như thế nào, trước chống nổi cửa thứ nhất rồi nói sau. Một bên điên cuồng đánh lấy chiến tranh lạnh, Lâm Tam Tửu một bên ở trong lòng cảm thán một chút. Dù cho tiến vào không ít phó bản, nàng vẫn không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng nàng là đi vào một cái kiến trúc vật trong, mà bây giờ nàng lại có thể thiết thực cảm giác được, chính mình chính bản thân ở vào ngoài trời. Khí yêu, phong thanh, cỏ cây hương vị, phảng phất không có chỗ nào mà không phải là chân thực. Sát lá bản tử tại hướng về phía trước trượt một trận sau. Bão tuyết rốt cục dần dần cùng chậm lại, da trên người đều đã đông lạnh mộc, dù cho tiến vào. Thuần súc, trạng thái, Lâm Tam Tửu cũng ngoại trừ một mảnh chết lặng bên ngoài cái gì đều không cảm giác được. Liền trên quỹ đạo đều rơi đầy một tầng tuyết, đập vào mắt nơi đều là một mảnh trong đêm tối phát lam trắng. Ngẩng đầu, trong bầu trời đêm cũng thời gian dần qua sáng lên chấm nhỏ. Tại đất tuyết bên kia, xuất hiện một tòa sáng lấy ánh lửa dinh thự. Sát lá bàn tử thẳng tắp hướng dinh thự chạy được đi qua. Theo khoảng cách gần sát, kia một cái thời trung cổ nước Pháp thịnh hành gốc thức nhọn hình cổng vòm dần dần lộ ra toàn cho, đang gắt gao giam giữ. Sát lá dẫm đạp tấm không có chút nào chậm lại dấu hiệu, vẫn như cũ duy trì cao tốc xông về cửa lớn, ngay tại Lâm Tam Tửu vừa nhấc cánh tay, cho là mình lập tức sẽ đánh vỡ cánh cửa thời điểm, cửa lớn bỗng nhiên một chút mở rộng. Bỗng nhiên sáng như ban ngày ánh lửa, để nàng híp híp mắt. Dù cho trong phòng khách bị quỹ đạo cấp cắt thành mấy khối, nàng cũng có thể một chút nhìn ra, chỗ này chủ nhân đại khái không phú thì quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khảm phức tạp đường viền lò sưởi trong tường trong, thổi phồng hỏa chính hừng hực vượng, nướng đến không khí cũng nóng rực lên. Phòng khách mặt đất phủ lên thật dày đỏ nhung thảm, trên bàn một bộ óng ánh gốm sứ bộ đồ ăn chính ngạo úp. Một cái hầu gái chính ngồi ở trong góc khe hở lấy một kiện thứ gì. Dương mắt nhìn thấy Lâm Tam Tửu, nàng đứng lên nói một tiếng. Phu nhân, ngài trở về, xem ra tòa nhà này chủ nhân, đúng là mình đóng vai vị này Gabriel. Dẫm đạp tấm chậm rãi hàng tốc độ, Lâm Tam Tửu có chút không biết nên làm gì tốt. Ếch, vội vàng đây, nàng đưa tay nói một câu, có mấy phần lúng túng ý thức được câu nói này một chút cũng không giống là một cái. Phu nhân, phải nói, hầu gái ngẩng đầu nhìn nàng một cái, quả nhiên đầy mặt nghi hoặc, lại cúi đầu xuống tiếp tục trên tay công tác. Theo nàng giữa ngón tay nhìn, khối kia vải vóc một cách lạ kỳ nhỏ, bị khe hở thành một cái tay áo hình dạng. Tỉ tỉ, từ phía sau bỗng nhiên vang lên một cái khoái hoạt giọng nữ. Như là bão tuyết đồng dạng xảy ra bất ngờ, Lâm Tam Tửu lại một chút đều không có phát giác được. Cái kia tóc đen da tuyết nở nang thiếu nữ là lúc nào xuất hiện tại trên bậc thang. Bên ngoài như thế gió lớn tuyết, người không nên ra ngoài. Thiếu nữ thanh âm mang theo một chút oán trách. Người bây giờ nhưng tất cần phải chú ý thân thể mới được a. Đang lúc Lâm Tam Tửu sững sờ lúc, vừa rồi nghe qua thông báo âm thanh vang lên. Đối mặt muội muội Vera hảo ý, Gabriel thân thiết nói cảm ơn. Hóa ra là không cần chính mình một câu một động tác đi. Diễn. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Vera, hồ chính là vừa rồi nàng không có lựa chọn nhân vật một trong. Người đi gọi người đem bồn tắm lớn chuyển vào đến, Vera hướng nơi hẻo lánh trong hầu gái phân phó một câu. Chỗ này thế lửa vượng, ta muốn cùng tỷ tỷ ở đây cùng tắm. Hầu gái quả nhiên mang mang đứng lên, không đầy một lát liền dẫn người rời một con bốn góc hình bồn tắm lớn, đặt ở lò sưởi trong tường trước, đổ đầy nước nóng. Vera cầm nhanh ngoại trừ quần áo, nhảy vào, lộ ra một cái đầu, hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Tỷ tỷ, tới, thân là người chơi Lâm Tam Tửu tất nhiên không cần thật đi vào. Nàng đem bàn tử trên băng tuyết quét sạch sẽ, ngồi ở dẫm trên bàn đạp, nghe thấy tiếng người thông báo một câu. Gabriel cũng đi vào bồn tắm lớn, nàng cùng muội muội từ nhỏ liền cùng nhau cùng tắm, cho tới hôm nay cũng giữ lại cái thói quen này. Trong phòng khách đặt vào bồn tắm lớn, một cái tóc đen trắng da thiếu nữ toàn thân mang rộn nước ngồi ở bên trong, phía sau là một cái cúi đầu may hầu gái. Lâm Tam Tử nhíu mày lại, mơ hồ chỉ cảm thấy mình giống như ở nơi nào gặp qua tràng cảnh này, nhưng lại thế nào đều nghĩ không ra. Tắm tắm, Gabriel tháo xuống trên tay một viên cực kỳ lộng lẫy tinh mỹ chiếc nhẫn, thưởng thức trong chốc lát. Thông báo âm thanh vẫn như vừa rồi đồng dạng, duy trì lấy bình ổn tốc độ nói. Nhanh, Vera tựa hồ thoáng nhìn viên kia không tồn tại chiếc nhẫn, an ủi giống như mở miệng nói. Chỉ cần ngươi mang thai tin tức một khi xác nhận, ta nghĩ bệ hạ khẳng định. Vậy thì có cái gì dùng? Gabriel than thở nói, Margaret vẫn tại A, thông báo âm thanh nói tiếp. Nàng thân là vương hậu, nhưng không có dễ dàng như vậy đuổi. Nghe, tựa hồ là một cái có quan hệ hậu cung tranh đấu cẩu huyết chuyện xưa. Cái này Gabriel tựa như là cái nào đó quốc vương tình nhân, một lòng nghĩ chen rơi cái kia Margaret, lên làm tân vương sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu càng phát giác những người này tên quen tai. Nhưng chung quy là một chút nước ngoài người có tên chữ. Nếu như là nàng nhớ lầm, cũng không lạ kỳ. Tiếp theo, Vera hướng về phía Gabriel giảng thuật nàng cùng một cái tên là Francois nam nhân chuyện xưa. Không biết là do ở nóng hơi, vẫn là thiếu nữ ngượng ngùng tình hoài, Vera ngồi trong bồn tắm, da thịt trắng nõn dần dần đỏ lên. Nàng thần sắc ngọt ngào nói, Úc, ta thật vô cùng thích hắn, chờ ta có một ngày có cơ hội nhìn một chút bệ hạ, ta nhất định phải đem Francois cũng mang lên. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi nghe xong, cảm thấy loại này thiếu nữ ái muội này mầm tình yêu chuyện xưa thật là không có ý nghĩa cực kỳ. Hiện tại nàng càng muốn biết, là cái này, thời không hành trình, đến cùng muốn nàng thế nào, cùng nguy cơ từ phía xe điện đụng không giống nhau. Lâm Tam Tửu vậy mà liền như thế buồn bực ngán ngẩm kề đến lên giường thời gian ngủ. Tuy nói là lúc ngủ gian, nhưng cũng chỉ là tượng trưng, nàng vẫn là không thể theo dẫm trên bàn đạp xuống tới. Tại bị thanh trượt mang vào phòng về sau, Lâm Tam Tửu một thân một mình ngồi trong bóng đêm, có chút mờ mịt chờ đợi bước kế tiếp. Không có Hắc Trạch Kỵ ở bên người, nàng còn có thể học tập làm sao chiến đấu sao? Chưa xong còn tiếp, PS. Đừng nhìn chương tiết tên đặc thù văn nghệ khí tức, nhưng mà trên thực tế Phong Đan Bạch Lộ chính là một cái địa danh. Đầy cõi lòng lấy một lời tiểu thanh tân điểm đi vào các độc giả, ta lừa bịp các ngươi, ta hào không hổ thẹn. Ban đầu là từ Chí Ma phiên dịch A, còn có Fion, thật mụ nội nó đẹp. Đồng dạng là người, vì sao người ta là ne dạng, ta là giới dạng. Bao hàm kiểu pháp phong tình cảm tạ danh sách như sau. Cảm ơn không biết hôm nay là cái gì nấm túi thơm chuông cùng tất, ô mai chuông, augasmiu hai cái, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, gặp lại đá trắng châu, mikasayo, hợp đồng quá dài không trả tiền không đổi được, u linh vô tâm, thư hữu 1305241101332249 phủ, mười châu phong vân phu cùng tất. Còn có phi thiên chiêu hoàng, dụ hoặc đê giai điệu, tương lai CEO, Yolanita, mảnh mimi nguyệt phiếu. Hôm nay khen thưởng cái gì tương đối ít, ta đoán chừng ngày mai liền sẽ theo tiêu thụ bảng bên trên xuống tới. Bất quá tại sự ủng hộ của mọi người hạ ta thế mà cũng tới qua trước ba, đã gọi người cảm thấy rất hạnh phúc. Mấy ngày nay ta song càng cố hết sức, cũng không có lại song càng, yên ổn mặt cầu một lần phiếu đề cử được không? Trong nhà gần nhất gửi nuôi bằng hữu một con chó, một ngày đến lưu 8 lần. Nơi đây có khoa trương, ai? Một mèo một chó sinh hoạt vừa mệt lại hạnh phúc, ta cảm nhận được áo vest nhỏ hoàng đế cảm giác. Cách chương.